Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 389, Lôi Phù Luyện Chế Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Cửu U cười nói, ấn theo tông môn quy củ, thực quyền trưởng lão có thể phân phối tam giai phi thuyền ngươi, tuy nhiên không đến tông môn đảm nhiệm chức, nhưng luyện khí điện quản sự ứng có đãi ngộ một dạng cũng sẽ không ít. Vừa vặn, Vương Chí An trưởng lão tạm dùng cái kia nhất chiếc phi thuyền, liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn liên tục xưng tạ, phong thưởng đền bù tổn thất hoàn tất, ba người cũng liền ly khai sơn môn, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Ngoại trừ tông môn trưởng lão lệnh bài bên ngoài, hắn và thập nhị thúc còn một người đạt được một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm. Thập nhị thúc cái kia một thanh là thủy thuộc tính, hắn này nhất chuôi thì là kim thuộc tính, danh vì Thiên Sát Tuyệt Sinh Kiếm. Này pháp khí luyện chế lúc gia nhập một chút thiên sát kim, cả kiện pháp khí sát khí cực cường. Này Thiên Sát Tuyệt Sinh Kiếm, tại bình thường tự phủ tu sĩ trong tay, là khó được công kích pháp khí. Đã từng Thương Hải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Có Bạch Hổ nhận về sau, mặt khác kim thuộc tính phi kiếm, lại khó đập vào mắt. Này phi kiếm, cũng liền là cái có cũng được mà không có cũng không sao vật thay thế. Tiến hành tự phủ đại điển, cùng với tân tộc trưởng kế vị thú thê thời gian, định tại 3 tháng về sau. Rốt cuộc 4 sự kiện một khối xử lý, cần chuẩn bị đồ vật cũng nhiều. Những này sự tình có tam ca Vương Đạo Xương trưởng tổng, phía dưới mấy vị trưởng lão làm việc, không cần phải ba vị tử phủ quan tâm. Ngũ thúc công tiếp tục đến Long Ngư thi thể bên kia cải tạo bản mệnh pháp khí, thập nhị thúc tức thì bắt đầu luyện chế thuộc về chính mình Huyền Long Phúc Hải Kiếm. Luyện chế Huyền Long Phúc Hải Kiếm tài liệu căn bản không cần tốn sức đi tìm. Lão tổ tông năm đó không ít thu thập loại này tài liệu, theo tam giai hạ phẩm đến tứ giai thượng phẩm toàn bộ thu thập đầy đủ. Thập nhị thúc đem bản mệnh pháp khí ổn dưỡng đến tứ giai thượng phẩm cũng sẽ không thiếu tài liệu dùng. Vương Đạo Viễn đều là một hồi hâm mộ, này chính là cùng lão tổ tông tử phủ dị tượng giống nhau chỗ tốt. Hiện tại luyện chế trúc cơ đan, đạt được U Minh Tông cho phép, Kim Văn Hổ thi thể cũng không có cần thiết tiếp tục để đó. Tuy rằng, tam giai yêu thú nhục thân, phóng cái vài chục năm cũng sẽ không mục nát, nhưng linh lực hội chậm chạp sói mòn. Trở lại động phủ, đem Kim Văn Hổ thi thể cầm ra tới. Phía trước đem trảm sát thời điểm, là dùng diệt hồn trung chấn tổn thương hồn phách, lại sử dụng kiếm khí tổn thương kia nội tạng. Gia Hồ cũng bị Bạch Hổ nhận pháp tướng, đánh cho mình đầy thương tích. Bất quá, Gia Hồ đào là không có tàn khuyết, tu bổ một chút còn có luyện khí giá trị. Nội đan cùng hồ cốt cũng bảo tồn được phi thường hoàn hảo, chỉ là nội tạng tổn hại, tinh huyết trôi mất. Săn giết tam giai yêu thú, là có thể dùng nội đan thay thế chân nguyên quả, tinh huyết thay thế huyết ngọc tham. Tinh huyết không có trực tiếp dùng huyết ngọc tham cũng được, hắn thật đúng là không thiếu này đồ vật. Linh châu không gian chung, chân nguyên quả đều thu lục tra, huyết ngọc tham càng là rất nhiều. Mấy năm nay hắn cũng không ít luyện chế trúc cơ đan, dùng chân nguyên quả luyện chế, thành đan suất đạt tới 8 phần. Hiện tại đổi thành yêu thú nội đan, thật đúng là không hảo nói. Yêu thú nội đan chung bao hàm tạp chất rất nhiều, sót lại tinh phách chút ít tinh huyết, còn có một chút huyết ô, cần trải qua mấy đạo trình tự làm việc xử lý, mới có thể dùng để luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ chân nguyên quả thụ, mặt khác trúc cơ đan linh dược gia tộc đều có gieo trồng, U Minh Tông bên kia cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc Vương Đạo Viễn nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng Thiên Trảm Sơn Mạch chui vào. Huyết Ngọc Tham cùng Phục Long Đằng tuy nhiên hiếm thấy, nhưng còn không có đến chân nguyên quả thụ này dạng ngàn năm khó gặp trình độ. Chỉ cần dám xâm nhập Thiên Trảm Sơn Mạch, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dày vò vài chục năm tìm được này hai loại linh dược cũng không phải không có khả năng. Mặc dù nhiều xử lý nội đan trình tự làm việc, nhưng Vương Đạo Viễn thần thức cường hãn cũng không có ra vấn đề. Một lò trúc cơ đan thực nhanh luyện chế hoàn thành, ra đan 7 khỏa coi như tại bình thường trình độ thượng. Khai lô phía trước, Vương Đạo Viễn liền hướng Dương Dũng báo cáo chính mình muốn luyện chế trúc cơ đan sự tình. Hiện tại luyện chế hoàn thành, còn muốn báo cáo một chút kết quả. U Minh Tông giữ bí mật năng lực có chút thấp, Vương Đạo Viễn báo cáo luyện đan kết quả ngày thứ hai, liền có mấy cái gia tộc gia chủ đến đây bái phỏng, trong đó còn có Thanh Ly quận trung bộ đan thần Sơn Thẩm gia. Dương Dũng tự mình tới cầm cần bán ra cho U Minh Tông cái kia hai khỏa đan dược, thuận tiện còn mang theo Dương Chí Viễn. Dương Ngọc Lân vốn là Dương gia người thừa kế, đã sớm nên kế thừa tộc trưởng chi vị. Hiện tại Dương Dũng vì nhượng hắn hào hào tu luyện, cũng liền không nhượng hắn đảm nhiệm tộc trưởng, tất cả lấy tu luyện vi chủ. Có cái gì sự vụ, vẫn là Dương Chí Viễn cái này đại nạn không xa lão tộc trưởng qua lại bôn ba. Lương Gia Hưng cũng đánh vấn an nữ nhi cờ hiệu, đi tới Vương gia. Vương Đạo Xương đem chúng nhân dẫn đến lễ đường, Vương Đạo Viễn tại đây tiếp kiến mọi người. Mọi người ngồi xuống về sau, Vương Đạo Viễn cười nói. Chắc hẳn, các vị gia chủ cũng là vì trúc cơ đan tới a, Vương Mỗ bất tài, lần này chỉ luyện chế ra 7 khỏa trúc cơ đan. Ấn theo U Minh Tông Tân Môn Quy, trong đó 2 khỏa cần ổn định giá bán ra cho tông môn. Vương gia hội lưu lại 2 khỏa, còn lại 3 khỏa, có thể trao đổi ra ngoài. Nghe xong này lời nói, mọi người hai mắt tỏa sáng. Này 3 khỏa muốn trao đổi ra ngoài trúc cơ đan, có 2 khỏa tất nhiên là về Dương gia cùng 2 gia. Dương gia tự không cần phải nói, cùng Vương gia mấy trăm năm giao tình, hai nhà quan hệ thông gia một mực quan hệ thông gia. Vương Đạo Viễn đều là nửa cái Dương gia người, Dương gia Dương Ngọc Khanh còn muốn gả cho Vương gia hạ nhiệm gia chủ. Dương lão tổ cũng tự mình tới, ai dám cùng hắn tranh giành. Lương gia cũng cùng Vương gia quan hệ thông gia, gả cho một cái trúc cơ tu sĩ tiến Vương gia. Về tình về lý cũng phải lưu một cái trúc cơ đan cho Lương gia. Mà lại, Lương gia trước mắt nhưng có lục danh trúc cơ tu sĩ. Này thực lực tại Thanh Ly quận Bắc Bộ cùng Trung Bộ gần với Vương, Dương hai nhà. Những người khác vẫn là có cơ hội tranh đoạt đệ tam khỏa trúc cơ đan. Nói xong, Vương Đạo Viễn cầm ra hai cái hộp ngọc giao cho Dương Dũng, nói. Này là ổn định giá bán ra cho tông môn 2 khỏa trúc cơ đan, kính xin Dương lão tổ kiểm tra thực hư. Dương Dũng xem cũng không xem, liền đem hộp ngọc thu lại, đem một cái túi chữ vật đưa cho Vương Đạo Viễn, cười nói. Người khác ta không tin được, chính mình hậu nhân ta còn không tin được ư. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại cầm ra 3 cái hộp ngọc nói. Này 3 khỏa trúc cơ đan, liền từ các vị gia chủ tới đổi. Những người khác cũng nhìn xem Dương Chí Viễn, hắn chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương gia nguyện ra 6 vạn linh thạch muốn nhất khỏa trúc cơ đan. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu. Vương Đạo Sương đem một cái hộp ngọc giao cho Dương Chí Viễn, tiếp nhận Dương Chí Viễn đưa qua tới túi chữ vật. Lương Gia Hưng dùng 7 vạn linh thạch đổi xuống thứ 2 khỏa trúc cơ đan. Hai nhà quan hệ thông gia đổi hoàn tất, còn lại nhất khỏa trúc cơ đan, liền từ mặt khác gia tộc cạnh tranh. Các vị gia chủ cũng đều không phải không có thưởng thức, biết rõ chính mình không có tư cách cùng Dương, Lương hai nhà so sánh với, tự nhiên cũng không dám cầm linh thạch ra tới. Hiện tại Vương gia một năm linh thạch thuần túy thu nhập đều có 20-30 vạn. Vương Đạo Viễn này nhất lô trúc cơ đan, đã bắt được 2-3 vạn linh thạch. Trúc cơ đan là khan hiếm vật tư, tự nhiên không thể lại đổi linh thạch. Những này gia chủ có cầm ra pháp khí, có cầm ra linh phù, còn có pháp thuật các loại, còn có một chút cầm ra chân quý tài liệu luyện khí. Đáng tiếc không có một dạng có thể vào Vương Đạo Viễn mắt. Đan Thần Sơn Thẩm gia gia chủ Thẩm Hồng Xuyên chắp tay nói. Vương trưởng lão, vãn bối tổ tiên từng đạt được một loại tam giai linh phù luyện chế phương pháp. Chẳng qua là Thẩm gia không có tam giai linh phù truyền thừa, không người có thể đem luyện chế ra tới, này linh phù luyện chế phương pháp cũng một mực thu tàng. Lần này, thân gia nguyện ý dùng này linh phù luyện chế phương pháp đổi trúc cơ đan. Chỉ cầu Vương trưởng lão luyện chế ra linh phù về sau, có thể bán ra cho ta Thẩm gia vài chương. Vương Đạo Viễn lập tức tới hứng thú, Thẩm Hồng Xuyên như thế trịnh trọng, cái này tam giai linh phù tuyệt đối không phải là cơ sở linh phù. Hắn hỏi, không biết Thẩm gia chủ linh phù gọi cái gì danh tự, là cái nào một trường phái. Thẩm Hồng Xuyên nghe xong này lời nói, biết rõ Vương Đạo Viễn động tâm, lập tức hồi đáp. Hồi Vương trưởng lão, này linh phù là pháp phù nhất mạch, danh vì Kim Lôi Diệt Yêu phù. Ở đây tất cả mọi người hít vào nhất khẩu khí lạnh, bọn hắn mặc dù không thông linh phù chi đạo, nhưng đối linh phù trường phái vẫn là có một chút hiểu rõ. Pháp phù bạo phát lực nhất cường hãn, mà lại luyện chế tài liệu nhất đơn giản. Tuy rằng không thể lặp lại sử dụng, nhưng luyện chế đứng lên là nhất đơn giản. Mà này Kim Lôi Diệt Yêu phù, nghe danh tự liền biết là lôi phù. Lôi phù uy lực tại cùng cấp linh phù chung, vẫn là sắp xếp đệ nhất vị. Đối trúc cơ gia tộc mà nói, một chương tam giai hạ phẩm lôi phù, hoàn toàn có thể dùng để đương làm trấn tộc chi bảo. Cách chương.